hắn dự bị ra sân, thay đổi Ramsey, Arsenal là một hơi đổi hai người, ngoại trừ Chamber dự bị ra sân bên ngoài, Gip cũng thay bổ sung trận, hắn thay đổi Ozil, Chamber cùng Gip phân biệt thay đổi Ramsey cùng Ozil, Wenger cái này thay người, Chiêm Quân cũng là sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. PS, cầu nguyệt phiếu, điện thoại gõ chữ ING, tương đối vất vả, các huynh đệ nguyệt phiếu, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.